12 chòm sao couple khắc tinh, chép 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viết Kim Ngu 1993. Sao em lại ở đây? Song Tử và Bạch Dương ngạc nhiên. Em vừa từ Mỹ về, nhớ các anh nên em đến đây. Cô gái trả lời, em nhớ các anh hay là nhớ ma kết vậy? Bạch Dương trêu chọc, em nhớ tất cả các anh thiệt mà. Cô gái ngượng ngùng đỏ mặt nói, em về đây gì có biết không? Song Tử nãy giờ im lặng lên tiếng. Mẹ em không biết là do em trốn về. Cô gái vẫn tươi cười nói. Lại trốn về mẹ em sẽ lại làm loạn cả lên cho mà xem. Song Từ có vẻ khó chịu nói. Thôi mà Song ca, em có viết thư để lại nói em về đây rồi nên anh yên tâm sẽ không giống như mấy lần trước đâu. Anh đừng có giận em. Cô gái níu tay áo Song Từ giật giật. Hôm nay Song Từ nhà ta cũng bày đặt giận hơn sao? Bạch Dương lại trêu chọc. Mỹ nữ xinh đẹp bị Song Song giận rồi. Xử nữ cũng phụ họa thêm. Ha ha ha ha ha, sáu sao nam phá lên cười ngay cả Thiên Ít cũng bật cười, còn sót thì đang nhăn nhó vì mấy thằng bạn đáng ghét dám trêu chọc cậu. Chỉ cần mẹ em không làm loạn chỗ anh và chỗ của mấy tên này như những lần trước thì em muốn làm gì cũng được. Sót bây giờ mới nở nụ cười kèm theo cái xoa đầu. À mấy chị đây là, cô gái kia bây giờ mới để ý đến sự có mặt của các sao nữ. Sáu sao nữ nãy giờ đứng im lặng chứng kiến màn đoàn tụ của sáu chàng với cô nàng mỹ nữ kia, khuôn mặt cũng biến dạng theo từng cử chỉ lời nói của họ. Sư Tử thì đang rất là bực bội vì bị lơ, quảng cáo, mấy tên đó dám làm lơ không để ý sự có mặt của bọn này sao, nhất là mi đó Bảo Bình. Thiên Bình cũng đang bực bội không kém vì bị cô gái kia chiếm mất ánh hào quang xinh đẹp. Làm như cô ta đẹp lắm vậy, ta cũng đẹp vậy sao, không thấy ngươi khen ta tên cừu trắng chết tiệt. Nhân Mã cũng đang rất là bực bội vì mấy sao nam cứ lo nói chuyện với gái, thực ra là em gái, mà quên mất cuộc tranh đấu, tên Song kia dám bỏ mình theo, gái, sao TG, ý của bạn Mã là Song ca lo nói chuyện với em gái mà không chơi tiếp trò tàu lượn với bạn ấy đó. NM, gật gù, Kim Ngưu nhà ta cũng đang dồn nén cục tức trong người. Lúc nói chuyện với mình sao không thấy cười chứ lại còn tiết kiệm lời nói nữa. Cự Giải thì cũng đang khó chịu khi nghe được lời trêu đùa của Bạch Dương lúc nãy. Cô gái đó thích ma kết vậy, cậu ấy có thích cô gái đó không? Song Ngư thì vô cùng bực bội đứng liếc xéo Xử Nữ. Anh ta không phải ghét những hành động trẻ con sao? Cô gái đó còn trẻ con hơn mình nữa, sao anh ta không nói gì đi, hứ, đúng là muốn kiếm chuyện với mình mà tức chết đi được. Dòng suy nghĩ của các sao nữ bị cắt ngang khi cô gái đó tiến đến gần sáu sao nữ, theo sau là các sao nam. Chào các chị, em là mỹ nữ em gái của anh Song Tử, các chị là vị hôn thê của các anh ấy ạ, cô gái mỉm cười lễ phép nói. À chào em, sáu sao nữ cũng mỉm cười chào lại, thì các chị đúng là xinh đẹp thật, đúng là rất hợp để làm vợ các anh của em. Mỹ nữ nháy mắt nói, em nói linh tinh gì vậy, ai nói bọn anh sẽ lấy họ chứ, anh không thích lấy một cô vợ tính tình như con nít đâu, sẽ phiền phức lắm. Xử Nữ lên tiếng, lấy người hay cằn nhằn như anh cũng rất là phiền phức đó. Song Ngư không kém cãi lại, Xử Nữ nói đúng đó, qua 4 tháng nữa là bọn anh sẽ không còn liên quan gì nữa. Bạch Dương tiếp lời, chúng tôi cũng mong mau chóng qua 4 tháng để không phải gặp bộ mặt đáng ghét của mấy người nữa. Thiên Bình tức giận nói, em đúng là xui xẻo khi làm e gái của mấy tên đó. Sư Tử khoanh tay nói, cô nói cái gì chứ? Bảo Bình ra mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi được rồi mọi người đừng cãi nhau nữa, các anh đó em thấy mấy chị xinh đẹp dễ thương vậy mà các anh chê là sao? Mỹ nữ quay sang các sao nam nói, các anh của em thật ra rất tốt đó. Cô lại quay sang các sao nữ nói, hứ, hai bên sao nam và nữ lườm nhau rồi bỏ đi hai hướng. Nè mọi người đi đâu vậy? Mỹ nữ la lên, về nhà, hai bên đồng thanh trả lời, ơ chờ e với chứ. Mỹ nữ nói rồi chạy theo sáu sao nam. Biệt thự Jody, các cô cậu đã về rồi ạ, cô giúp việc ra mở cửa. Vâng ạ, các sao nữ trả lời uể oải đi vào nhà. Cô giúp con dọn một phòng cho mỹ nữ em gái con giúp nhé. Sót nói với cô giúp việc, vâng, CGV, quảng cáo, cách chương.